Tổng tài lạnh lùng ăn vạ vợ yêu. Chương 4, đêm định mệnh. Khóc chuyện audio.com. Ai ngờ một trong số chúng lại nhanh tay bắt lấy tay của cô rồi giữ lại. Cô lúc này đưa một nắm đấm lên định cho hắn một cú trời giáng, nhưng do những chai rượu mà lúc này cả chân tay cô cũng không có sức nữa, vì vậy hắn đã nhanh chóng nắm lấy nắm đấm của cô một cách nhẹ nhàng. Ôi chao, manh động ghê. Nhỉ, nhưng anh thích. Lúc này cô không còn sức phản kháng nữa, giờ đây cô chỉ biết giãy giụa muốn hất cái bàn tay dơ bẩn của tên kia rồi hét lớn lên mang giọng điệu đe dọa. Muốn chúng tránh xa cô càng nhanh càng tốt. Mẹ kiếp, buông tay tạo ra chúng mày muốn chết à, im lặng nào em gái. Bọn anh sẽ chiều em thật tốt, nhưng ngược lại với ý nghĩ của cô, bọn chúng với những ánh mắt thèm thuồng vẫn buông lời trêu chọc tiếp. Vừa nói xong thì một tên trong số chúng bỗng bịt miệng cô lại. Rồi mấy tên khác cũng bắt đầu giữ lấy cô rồi lôi đi mặc cho cô giãy giụa. Còn cô lúc này dù đã cạn kiệt sức nhưng vẫn cố giãy giụa để thoát ra khỏi bọn chúng. Thả cô ấy ra, bỗng một giọng nói đầy nam tính vang lên nhưng không kém phần ghê rợn. Theo phản xạ, ba tên kia bỗng quay người lại nhìn. Người đàn ông trước mặt họ bây giờ tỏa ra một khí chất ghê rợn khiến bọn chúng không khỏi cảm thấy rợn người. Nhưng cũng vô cùng tức giận vì có người dám phá hỏng chuyện của bọn chúng. Một tên trong số chúng liền hét lớn lên mang giọng điệu răng đe. Mày là thằng khốn nào hả? Tối nhất đừng có lo chuyện bao đồng. Tao nói lại lần nữa, thả cô ấy ra. Mẹ kiếp, định làm anh hùng cứu mỹ nhân à? Nói xong hai tên thanh niên bắt đầu tiến lại gần chỗ của người đàn ông đang đứng kia. Còn cô lúc này vẫn bị một tên trong số bọn chúng giữ lại. Một tên giơ một nắm đấm lên lão thẳng vào người đàn ông kia. Nhưng anh ta vẫn đứng nguyên đấy không nhúc nhích hay sợ hãi. Bốp, lúc này tay của tên thanh niên kia đã bị giữ lại một cách nhẹ nhàng. Chưa kịp cho tên kia phản ứng, người đàn ông bỗng giơ một nắm đấm lên nhắm thẳng vào mặt tên kia rồi đánh. Bốp, cả người tên kia bị văng ra rồi ngã xuống đường. Tên còn lại thấy vậy liền móc từ trong túi ra một con dao nhỏ mà lao đến định đâm người đàn ông kia, nhưng chưa đầy một lát sau cánh tay tên kia đã bị bẻ lại, chiếc dao cũng bị văng xuống đất. Chưa đầy 3 phút cả hai tên đã nằm dưới đất. Về phía tên còn lại, vì quá sợ nên hắn đã thả cô ra rồi chạy đi. Còn đầu óc cô cũng đã trở nên choáng váng rồi ngã xuống đất. Lúc này người đàn ông kia mới tiến lại gần cô, nhẹ nhàng nhấc bổng cô lên rồi đưa cô đi. 30 phút sau đó, tại một căn phòng xa hoa, sang trọng, một người đàn ông đang bồng một cô gái nhỏ, nhẹ nhàng đặt lên chiếc giường rộng lớn. Này, tôi đem người về cho cậu rồi. Ra mà giải tỏa đi. Chết tiệt, đem cô ta đi ngay. Thôi nào, cậu cũng thừa biết loại xuân dược này mạnh đến thế nào mà. Thôi mình đi đây, từ từ mà thưởng thức nhé. Nói xong người đàn ông quay gót đi, để lại cô gái trong một căn phòng lớn. Một lát sau, một người đàn ông với ngũ quan tinh xảo tựa điêu khắc, mọi đường nét trên khuôn mặt đều hoàn hảo khó miêu tả. Nổi bật hơn hết là đôi mắt màu hổ phách sâu thẳm toát ra một vẻ lạnh lùng, tàn nhẫn. Hắn lúc này từ từ bước lại cô, vừa nhìn thấy cô bỗng hàng lông mày hắn lại khẽ nhíu lại. Hình như mình gặp người phụ nữ này ở đâu rồi thì phải. Lúc này hắn hơi bất ngờ vì từ trước đến nay những người phụ nữ hắn gặp qua cũng không phải là ít, nhưng từ trước đến giờ chưa ai có thể làm hắn ấn tượng, cho nên dù đẹp đến khuynh quốc khuynh thành cũng chỉ làm cho hắn liếc mắt nhìn một cái rồi nhanh chóng đi vào lãng quên. Nhưng người phụ nữ trước mặt hắn lúc này lại khác, hình như hắn đã từng gặp qua ở đâu rồi thì phải. Nhưng lúc này xuân dược đã khiến hắn không còn nghĩ ngợi được gì nữa, cộng thêm cô gái trên giường lúc này phải nói là xinh đẹp không kém gì những nữ minh tinh cả, khuôn mặt hồng lên đó rượu, hàng lông mày cong vút, sống mũi cao sọc dừa, đôi môi màu cánh đào đỏ mọng. Hắn giờ đây đã không còn làm chủ được bản thân nữa, nhanh chóng tiến lại gần cô gái đang nằm trên giường. Soạt. Hắn lúc này mạnh bạo xé toạc bộ quần áo cô đang mặc ra rồi vứt xuống đất. Giờ đây cả thân thể mỹ miều của cô đã hiện ra trước mắt hắn. hai quả đào căng tròn đã ửng đỏ vì rượu. Làn da trắng mịn cùng vòng eo nhỏ nhắn thon gọn, đôi chân dài tê tắn đang e thẹn dưới thân hắn. Càng nhìn cảnh xuân trước mắt này, hắn không thể làm chủ bản thân nữa mà điên cuồng cúi xuống gặm nhấm đôi môi nhỏ của cô, chiếc lưỡi không an phận. Nhẹ nhàng tách hai cánh đào ra rồi luồng vào trong khoang miệng, quấn lấy chiếc lưỡi của cô mà nếm dư vị ngọt. Bàn to lớn không an phận trơn mớn khắp nơi rồi từ từ cởi cả nội y của cô ra. Rồi đến những nơi mẫn cảm của cô, lúc này đầu óc cô như muốn vỡ tung ra. Đôi mắt mơ màng cảm nhận được luồng khí lạnh ùa vào khiến cô không khỏi rùng mình khẽ văn vèo. Còn hắn lúc này thấy cô đã không thể thở được nữa, hắn mới buông tha cho đôi môi của cô. Nhưng chưa dừng lại ở đó, hắn lúc này hôn xuống cổ rồi đến xương quai và đến bầu ngực. Đi đến đâu hắn đều để lại những vết cắn ám muội đến đấy. Bàn tay hắn lúc này đã bắt đầu chuyển xuống phía dưới, chạm vào nơi hoa viên tuyệt mỹ điên cuồng mà trêu ghẹo. Bất ngờ bị xâm phạm, cô gái khẽ rên lên một tiếng nhỏ nhưng cũng đầy ám muội. Lúc này con tú hoang trong người hắn như bị làm cho kích thích hơn mà trở nên mãnh liệt hơn. Hắn lúc này nhẹ nhàng tách rời hai chân thon thả của cô ra mà đem vật nóng hổi ấy từ từ tiến vào trong cô. Bất ngờ bị xâm phạm, cô khẽ nhíu đôi chân mày lại. Tay cô không tự chủ được mà vươn lên vòng qua lưng hắn mà bấu vào da thịt của hắn. Đau, giờ đây hắn cũng đã cảm nhận được sự chặt khít của nơi ấy mà cũng đã nhẹ nhàng hơn. Về phần cô lúc này cô cũng cảm thấy không còn đau như này nữa, đôi chân kép chặt vào eo hắn. Nhưng cô đâu biết rằng hành động đó của cô vô tình đã làm con quái thú trong người hắn kích thích hơn. Lúc này hắn mạnh bạo mà ra vào bên trong cô. A hát hát, nhẹ, thôi, nhưng tiếng rên ám muội làm cho khung cảnh trở nên huyền ảo hơn. Nhưng tiếng rên ám muội cứ làm hắn đắm chìm cứ vậy mà hành hạ cô cho tới gần sáng, cho tới khi hắn thở gấp rồi phóng một dòng chất lỏng nóng hổi vào cơ thể cô rồi nằm xuống cạnh cô. Mùi hương thơm nhẹ nhàng của cô bỗng làm hắn dễ chịu rồi đắm chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Cách chương.